Hư vô thiên chủ, lần ngày ngươi chịu thiệt rồi, gặp phải Thích Già Thiên Quân chuyển thế. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ. Cách chương.